Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, không phải một giấc mộng. Rất nhanh, ta liền đuổi kịp Chí Cường cùng Tiểu Húc. Hai người bọn họ đã mệt mỏi nhanh không rời nổi bước chân. Làm ta từ Tiểu Húc trên thân nhận lấy ngất đi trụ tử thời điểm. Tiểu Húc lúc này liền mới ngã trên mặt đất, mệt mỏi thở nặng hô hô. Sắc mặt đều đã trắng bạch, Chí Cường thân thể cũng là lung la lung lay, hai tay ôm một cây đại thụ, trực tiếp tuột xuống. Tiểu Cửu ca, ngươi mang theo Chí Cường đến trong thôn đi thôi. Ta thật sự là không rời nổi bước chân, liền để cho ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Liền một hồi, nói, Chí Cường liền nhắm mắt lại, nghĩ muốn ngủ, ta cõng trụ tử. Liền hướng phía Chí Cường cái mông đá một cước, nghiêm nghị nói, không được, toàn mẹ nó đứng lên cho ta, tranh thủ thời gian trước trở về rồi hãy nói, ai cũng không thể ngủ ở chỗ này lấy. Nói, ta còn chạy đến Tiểu Húc bên người, tại hắn trên mông đá liên tục mấy cước, Tiểu Húc lúc đầu đã nhắm mắt, ngạnh sinh sinh lại bị ta đá tỉnh, bọn hắn quá mệt mỏi. Ta rất lý giải bọn hắn, bởi vì ta giống như bọn hắn, đều đang chịu đựng loại này tra tấn. Mùa đông khắc nghiệt, băng thiên tuyết địa, quần áo rách nát, mà lại từng cái tất cả đều là trọng thương. Uốn tại đất tuyết bên trong đi ngủ 10 phần nguy hiểm. Có khả năng một nhắm mắt lại liền ai cũng không tỉnh lại. Đoạn thời gian trước, bên trong làng của chúng ta liền có một cái vết xe đổ. Vẫn là nhanh lúc sau Tết, đi thân thích nhà thông gia, uống nhiều quá, say ngã xuống đất tuyết bên trong, ngày thứ hai liền đông lạnh chết tại khe suối giữa núi bên trong. Đừng nói bọn hắn dạng này, ta cũng rất muốn cùng bọn hắn, tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống, cái gì đều không cần quản, chân thật ngủ một giấc, cho dù chết cũng không cần thiết. Thế nhưng là trên người ta còn có một cái sắp chết trụ tử. Hắn không giống, chậm trễ một phút, mạng nhỏ đều có thể không gánh nổi. Cho nên, lúc này chúng ta ai cũng không thể ở lại đây. Ở lại đây đó là một con đường chết. Thật vất vả từ cương thi miệng bên trong chạy trốn. Nếu là chết tại về nhà nửa đường bên trên, kia là có bao nhiêu biệt khuất. Sóng to gió lớn đều đã xông qua được. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, chúng ta liền có thể đến nhà. Ta như vậy an ủi bọn hắn, cũng an ủi mình như vậy. Tại ta nghiêm nghị thúc giục dưới, bọn hắn vẫn là gian nan bò lên, đi theo ta đằng sau lung la lung lay hướng phía thôn phương hướng đi đến. Ta cõng trụ tử, cảm giác tựa như là cõng một tòa núi lớn, vừa mệt lại khốn, toàn thân cao thấp đều tại đau. Mấu chốt là lạnh, thấu xương lạnh, ta cảm giác nhiệt độ của ta đang nhanh chóng hạ xuống. Đã nhanh muốn đông lạnh thành một cái tảng băng, ta chỉ là dựa vào một cỗ ý chí lực tại chết lặng đi đường. Hết thảy trước mắt đều có chút mê ly, càng ngày càng mơ hồ, ta cảm giác đầu óc của ta đã không thanh tỉnh, tùy tiện đều muốn mới ngã xuống đất, nhưng là một thanh âm ở bên tai luôn luôn nói cho ta. Không muốn đổ xuống, không muốn đổ xuống đó là một con đường chết, chịu đựng, rất nhanh liền đến nhà, cũng không biết đi được bao lâu, mông lung bên trong ta tựa hồ tìm được đường về nhà. Phía trước giống như đi lái qua một cỗ xe con, nhìn xem giống như là màu đỏ, có xe, liền chứng minh có người. Ta quay đầu nhìn về sau lưng Tiểu Húc cùng Chí Cường nhìn thoáng qua. Nhưng gặp hai người bọn họ tại hạ núi thời điểm liền đã đổ xuống. Ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên đường nhỏ. Chiếc kia màu đỏ xe đột nhiên thắng gấp đứng tại trước mặt của ta. Có một người xuống xe. Người kia quá mơ hồ. Ta thấy không rõ là ai. Lúc này đầu óc đột nhiên, ông, một thanh âm vang lên. Lập tức trống rỗng, ta dưới chân mềm nhũn. Lập tức mới ngã xuống đất. Tiểu Cửu ca, các ngươi đây là làm gì đi? Ai nha mà mẹ nó? Làm sao đều làm một thân máu? các ngươi đây là thế nào? Một thanh âm tại bên tai ta không ngừng hồi tưởng đến. Ta cuối cùng không có nhận ra cái này người nói chuyện là ai. Ta buồn ngủ quá, quá mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, hảo hảo ngủ một giấc, ai đều không nên cản ta. Sau đó, ta liền thật nhắm mắt lại, trực tiếp ngất đi, tựa như là trong giấc mộng. Ta lại thấy được cỗ kia toàn thân mọc ra lông trắng cương thi tại phía sau cái mông không ngừng đuổi theo ta. Sau đó, Tiểu Húc, Chí Cường cùng Trụ Tử đột nhiên vọt lên. Trong tay bọn họ phân biệt cầm một cây xương đùi, hướng phía kia cương thi đánh qua. Kia cương thi gầm lên giận dữ, một thanh liền tóm lấy Trụ Tử bả vai, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, cắn lấy Trụ Tử trên cổ. Trụ Tử phát ra thảm liệt kêu rên, thân thể không ngừng run rẩy, có máu tươi từ cổ của hắn chỗ trượt xuống, một giọt rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là Tiểu Húc cùng Chí Cường, bọn hắn cũng bị cỗ kia cương thi bắt lấy cổ, từng cái hút máu của bọn hắn. Ta la to, liều lĩnh hướng phía cỗ kia cương thi vọt tới, muốn cùng kia cương thi liều mạng. Lúc này, đột nhiên có một đám chồn ngăn tại nửa đường bên trên. Bọn chúng ngăn chặn đường đi của ta, một con hoàng bạch giao nhau ra lông lớn chồn. Nó đứng tại phía trước nhất, chỉ huy những cái kia chồn hướng phía ta phát động tiến công. Mười mấy con chồn giống như là như bị điên liều mạng tại trên người ta cắn xé. Ta vậy mà một chút sức phản kháng đều không có. Ta nhìn thấy một con chồn cắn mất lỗ tai của ta, còn chứng kiến bọn chúng xé nát y phục của ta, miệng lớn gặm cắn thịt của ta. Mà con kia màu trắng vàng lớn chồn thì hướng về phía ta cười lạnh. Nó nói với ta, Ngô Cửu Âm, ngươi giết ta hài tử, ta muốn bốn người các ngươi người cùng một chỗ đền mạng. Sau đó, kia màu trắng vàng chồn lập tức liền hướng phía ta đánh tới. Há miệng liền cắn cổ của ta, ta động mạch chủ bị cắn phá, máu tươi cốt cốt tràn vào con kia màu trắng vàng chồn trong miệng. Ta nhìn thấy con kia chồn xanh mơn mởn trong mắt lóe lục quang. Ánh mắt âm lãnh, mang theo một vòng trào phúng cùng đùa bỡn ý vị. Trong lòng ta mười phần khủng hoảng. Ta liền phải chết sao? Ta rất sợ hãi, nhịn không được hô lớn một tiếng. Đột nhiên ngồi dậy, nhưng là trong đầu đột nhiên một trận mà nhói nhói. Không đúng, là toàn thân đều tại đau. Ta đột nhiên một chút lại nằm trở về. Ta mở mắt, thấy được mông lung ánh sáng, còn nghe được thanh âm của người, thậm chí còn có mặt mũi bồn bị đá đinh đương rung động thanh âm. Tiểu Cửu, ngươi xem như tỉnh, hù chết mẹ, nguyên lai đây là một giấc mộng. Thế nhưng là giấc mộng này làm sao chân thật như vậy? Giống như chính là thật phát sinh qua đồng dạng. Không đúng. Đây hết thảy giống như thật phát sinh qua. Ta nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, chờ con mắt thích ứng tia sáng về sau. Ta trên thân nhìn lại, nhưng gặp trên thân tất cả đều quấn đầy băng gạc. Còn chứng kiến mẹ ta liền đứng ở bên cạnh ta, khóc nước mắt tuôn đầy mặt. Nàng giống như vẫn luôn tại nói gì đó, một bên nói một bên khóc, nhưng là ta cái gì đều nghe không vô trong lỗ tai đi. Xem ra, tại lăng đầu câu phát sinh sự tình thật không phải là một giấc mộng. Nó quả thật phát sinh, bằng không trên người ta tổn thương là từ đâu tới. Đúng, nơi này là địa phương nào? Trụ tử bọn hắn đều đi đâu rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.